Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568. Chương 568. Lòng tham không đủ. Miệng núi lửa bên ngoài, ngồi xếp bằng còn có một người. Đó chính là Thiên Thanh Sơn ba đời đại đệ tử, Cổ Bất Vi. Hắn đã ở chỗ này ngồi chờ nhiều thời gian nửa năm. Mắt thấy lấy thu đi đông lại, đông đi xuân lại đến. Lập tức, chính là năm 2019 mùa xuân thời gian. Nghe nói gần nhất có phong thanh, muốn cải nguyên, đại khái từ 2 năm trước hỏa lưu tinh sự kiện tính lên. Lần nữa tiến hành tính toán, chỉ là cải nguyên sự tình lớn, nhìn như từng cái nho nhỏ kỷ nguyên phương thức, liên quan đến các mặt, từ trên căn bản giảng là đúng phương Tây cường thế văn hóa một loại căn bản tính dao động. Quốc tế thông dụng công nguyên kỷ niên, liền là dựa theo Giê-xu sinh ra thời gian là mở đầu. Mà bây giờ muốn lấy nguyên khí chính thức khôi phục điểm làm kỷ nguyên mở đầu. Cái gọi là khôi phục kỷ nguyên, Cổ Bất Vi ôm một bản chính nhìn xem, liền cảm thấy miệng núi lửa bên trong truyền đến chớ động tĩnh lớn. Hắn lập tức thanh sách thu hồi, giữ vững tinh thần, quét hướng về miệng núi lửa bên trong. Chỉ gặp bên trong, nham tương như là mở nồi sôi nước như thế. Sôi trào lên, bao trùm ở phía trên cái kia đóa màu đen hoa sen. Tựa hồ đều áp chế không nổi, mắt thấy lấy liền bị lật tung như thế. Quả nhiên là chí bảo, cường như ma thánh thủ đoạn, cũng không thể hoàn toàn áp chế. Đương nhiên đây cũng là bởi vì vị kia ma thánh là cái cắt xén lại cắt xén phiên bản. Nếu thật là bản tôn giáng lâm, khối này địa bia còn chưa đáng kể, mà mở nồi sôi nham tương bên trong, một cái làn da ngăm đen nam tử trung niên đang tại cuồng cười. Ha ha ha, 200 thiên chi công rốt cục thủ đến mây tan thấy mặt trời minh, ta địa ngục liệt hỏa hôm nay liền muốn mở mày mở mặt. Ai, đáng thương, ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, nhưng lại không biết khối này dị bảo sớm bị người dự định. Cổ Bất Vi lắc đầu thầm than, bất quá hắn vậy muốn nhìn một chút, luôn luôn tự cho là hiệp nghĩa, sẽ không cưỡng đoạt hiệp khách giáp, như thế nào từ nhân thủ này bên trong lấy đi tấm bia đá này. Cùng lần trước thiên bia khác biệt, cái kia là hiệp khách giáp thuộc hạ đen chó phát hiện. Từ đạo lý bên trên, ai phát hiện ai chiếm hữu, có thể nói tới thông. Dù sao cái kia thiên bia thuộc về thiên sinh địa dưỡng, bất luận kẻ nào đều không có pháp lý bên trên quyền sở hữu. Mà lần này lại là hoàn toàn khác biệt. Vị này địa ngục liệt hỏa tiên sinh ngay từ đầu liền phát hiện khối này địa bia, với lại tự mình đưa nó nuôi sinh dục thành thục, có thể nói tương đương đối phương tái tạo phụ mẫu. Loại tình huống này, liệt hỏa tiên sinh tự nhiên có quyền sở hữu. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, hắn liền phát hiện chân trời tới một thanh kiếm. Trên thân kiếm đứng đấy một người. Ha ha, thật là anh hùng sở kiến lược đồng. Xem ra đối phương cũng là cảm ứng được địa bia thành thục. Hiệp khách giáp từ trên phi kiếm xuống tới, chỉ nhìn Cổ Bất Vi một chút, sau đó liền hướng miệng núi lửa đi đến. Mà tại lúc này, miệng núi lửa bên trong, sôi trào màu nâu đỏ trong nham tương, một cái đen hán tử chính chính nắm lấy một khối cự tấm bia đá lớn một góc, mưu toan đưa nó từ ao nham tương bên trong rút ra. Cực kỳ đáng tiếc, hắn dùng hết khí lực, cũng vô pháp lắc lư tấm bia đá này mảy may, chớ nói chi là đem rút ra. Mà tại lúc này, Cổ Bất Vi đột nhiên nhắc nhở, vị huynh đài này, ngươi muốn trước cùng tấm bia đá này câu thông, lấy được khối này dị bảo tán thành, sau đó liền có thể để nó như ý biến hóa, rút lên đến liền nhẹ nhõm nhiều. Địa ngục liệt hỏa nghe vậy sững sờ, hắn vẫn cho là cái này cổ bào nam tử cũng là ngấp nghé hắn bảo vật ra hỏa, chỉ là hắn nhịn xuống không phát, bởi vì thực lực đối phương rất cao, so với hắn còn cao hơn được nhiều. Bản tưởng thu phục bảo vật, lại đi đánh chạy ra hỏa này. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà chủ động nói cho hắn biết như thế nào thu phục bảo vật. Hắn lập tức liền ôm quyền, chắp tay nói cảm ơn. Đa tạ huynh đài cao thượng, về sau nhất định có chỗ báo. Hiệp khách giáp quét hai người một chút, liền đứng tại ao nham tương bên cạnh bất động. Địa ngục liệt hỏa nhìn thấy hiệp khách giáp tùy tiện xuất hiện, cũng không có cái gì lo lắng. Hắn đương nhiên nhận ra hiệp khách giáp, vô luận là thương lang, vẫn là bạch gia lão tổ, cũng không thiếu đề cập đối phương. Hắn biết đối phương không có khả năng lấy lực khinh người, đem bảo bối cưỡng đoạt mà đi. Cho tới nay, hắn càng thêm đề phòng là Cổ Bất Vi, còn có những người khác, duy chỉ có không có đem hiệp khách giáp tính ở bên trong. Mặc dù xem ra, đối phương tựa hồ đối với tấm bia đá này vậy cảm thấy rất hứng thú. Không bao lâu, địa ngục liệt hỏa liền nhắm mắt ngưng thần. Một đạo thần niệm bay ra, cùng bia đá kia câu thông, chính như Cổ Bất Vi sở liệu. Người này quả là địa bia chi chủ, ít khi chỉ gặp một đạo hào quang màu vàng đất ngay tại bia đá kia bên trên thoáng hiện. Hiển nhiên bắt đầu cùng giao lưu, đoán chừng là đang truyền thụ sử dụng phương pháp, hệ thống không gian, đại gia lo lắng nói, phải làm sao mới ổn đây? Ta địa bia bảo bối liền sẽ rơi xuống trong tay người khác. Người tìm cái kia thiên bia ích xanh hỏi một chút không phải tốt. Phương Ninh không biết nói gì. Không bao lâu, một cái da xanh ếch xanh từ hệ thống giữ tươi trong vùng đi ra. Nó mặt mũi tràn đầy nghi hoặc bộ dáng, buồn bực nói, làm sao mỗi lần ta một lâm vào hôn mê về sau. Sau khi tỉnh lại, tổng phát hiện bên ngoài biến hóa rất lớn. Chẳng lẽ ta một ngủ liền là mấy tháng không thành? Phương Ninh tranh thủ thời gian lắc lư nói. Còn ếch huynh thân ở tiên cảnh, không biết tuế nguyệt, cũng là bình thường, có một chuyện chính muốn thỉnh giáo con ếch huynh. À, ngươi nói đi, ngươi là người tốt, ta có thể giải đáp đều sẽ nói cho ngươi biết. Gia xanh ếch xanh thống khoái nói, người địa bia huynh đệ đã xuất thế, như thế nào đưa nó mời tiến đến cùng ngươi làm bạn? Phương Ninh uyển chuyển mà nói lấy, đại gia nghe xong. Không vui nói, ngươi nhìn ngươi thế nào dối trá như vậy, liền không thể học ta như thế thẳng thắn chút. Bớt nói nhảm, ngươi có còn muốn hay không làm ra bảo bối? Đại gia lập tức á khẩu không trả lời được. A, cái này đơn giản a, ngươi liền phục chế một bản ta tiến đến quá trình liền tốt. Da xanh ếch xanh dễ dàng mà nói lấy. Ếch, cái kia đa tạ con ếch huynh. Đã con ếch huynh không muốn nhiều lần hôn mê, ta kề bên này còn có một chỗ vườn, phong cảnh không sai, xin mời con ếch huynh ở nơi đó an cư a. Phương Ninh khách khí nói, vậy thì tốt quá, mỗi lần đi vào nơi này, luôn luôn không hiểu ra sao cả địa ngất đi, thực sự để con ếch khó chịu. Đại gia buồn bực nói, ngươi tận tìm lung tung sự tình. Thanh gia hỏa này đặt ở giữ tươi khu nhiều an toàn, cũng không sợ có người có thể trộm đi, phóng tới Long Thần bí cảnh, nơi đó nhưng vẫn là có hai cái nội ứng tại. Sợ cái gì, ta luôn cảm thấy để con này ếch xanh tiếp xúc nhiều tạ thế sự tình, có trợ giúp thiên bia tiến hóa. Phương Ninh lý trực khí tráng nói, tốt a, tùy ngươi, hiện tại có vấn đề mới. Ta không có cách nào khác đem cái kia địa bia làm tiến hệ thống không gian a. Hiện tại nó tính là vật có chủ, cũng không thể cường lực cướp đoạt a. Vậy ta đây đại hiệp hệ thống, liền vận chuyển không nổi nữa. Đại gia khổ não nói, hừ hừ, cái này còn không đơn giản. Ta lượng cái kia chuột yêu vậy không lắm kiến thức. Ngươi đem long tộc chất mật, mang muối, lão giấm đan dược. Các lấy 10 bình, tới trao đổi. Phương Ninh hời hợt nói, ai, không bỏ được hài tử bộ không đến bảo bối, đành phải dạng này. Đại gia nhịn đau nói xong, mà tại lúc này, địa ngục liệt hỏa chính một mặt hưng phấn. hắn mới vừa từ địa bia nơi đó thu hoạch nguyên bộ cách dùng. Cũng biết đối phương vui với nhận mình làm chủ, lập tức liền muốn thi triển mới học khẩu quyết, đem như ý biến hóa, tùy thiên mang theo. Chỉ là, khi hạ một thanh âm vang lên, vị huân đài này, bản tọa từ trước đến nay ưa thích thu thập các loại đồ cổ. Hiện có long tộc chất mật đan dược một số, nguyện cùng huynh đài trao đổi một hai, không biết có thể giúp người hoàn thành ước vọng. Địa ngục liệt hỏa nghe vậy sững sờ, sau đó bên khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Hiệp khách giáp luôn luôn cao cao tại thượng, không nghĩ tới hôm nay cũng muốn thấp kém địa cầu mình. Thật là khiến người ta sảng khoái, chỉ là đối phương sẽ không nghĩ tới. Cái này dị bảo, chỉ tuyển bên trong mình. Cái này không thể, hắn vô ý thức liền muốn cự tuyệt. Lại đột nhiên nhìn thấy trên tay đối phương xuất hiện 30 bình các loại đan dược. Từng cái trong suốt sáng long lanh, xem xét đều là tuyệt phẩm. Đại khái sẽ không ở ngoại giới lưu thông. Hắn nhớ tới một chút truyền thuyết. Nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay. Hừ hừ, cường như hiệp khách giáp lại như thế nào? Hắn như thế muốn chịu thiệt thòi lớn, chờ mình trước thanh bia đá bán đi, đợi đến đối phương không đề phòng, đọc tiếp động khẩu quyết, để bia đá mình trốn về đến. Hừ hừ, vậy đối phương chỉ có thể không lời nào để nói. Đến lúc đó, mình thế nhưng là không công kiếm được một số lớn tuyệt phẩm đan dược. Địa ngục liệt hỏa nghĩ đến lúc này, lập tức thu hồi câu chuyện, ngược lại nói, cái này không phải là không thể được thương lượng, chỉ là muốn nhìn các hạ thành ý. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.